Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 58, Lâm Úc Thanh nơi đầu sóng ngọn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Bạch Dã mất tập trung bồi Giang Bạc Yên tán gẫu. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối hẳn xuống. Lại nhìn đồng hồ một chút. Mới 8 giờ, Lâm A Di bên kia chắc là không có chuyện gì đâu. Cho nè, nếu lo lắng, thì gọi điện thoại cho nàng đi. Giang Bạc Yên không biết lúc nào đi phòng ngủ cầm điện thoại. Đưa cho Bạch Dã. Bạch Dã cảm kích cười với nàng. Cảm tạ Giang A Di. Cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện thoại cho Lâm A Di. Lại sợ quấy rối cô. Ngược lại nhập vào điện thoại của Hạ Tiểu Từ. Alo, Tiểu Di, tại sao lại gọi đến? Nhớ ta như vậy? Lâm A Di. Con là gọi cho Tiểu Di. Làm sao vậy? Người không phải gọi đến tìm ta sao? Mới không phải. Mau đưa điện thoại cho Tiểu Di. Bạch Dã mạnh miệng. Tại sao lại bị cô phát hiện chứ? Tìm ngươi. Thanh âm của Lâm A Di lạnh xuống. Tựa hồ vô cùng không tình nguyện. Khi Hạ Tiểu Tử nhận điện thoại còn đang cười trộm đó. Này Tiểu Dã, làm sao rồi? Có phải là nhớ Tiểu Di? Ngươi lại cố ý chọc giận Lâm A Di? Hắc, được rồi. Làm sao vậy? Cũng không có gì. Chính là xem thử các ngươi như thế nào. Những người kia có trở lại quấy rầy các ngươi hay không? Ạch, Lâm A Di của ngươi. Còn sợ bọn họ không đến đó. Hờ, người ta hiện tại như thần giữ cửa ngồi ở trước cửa như thế. Còn đem cửa phòng mở lớn. Ba ba chờ những người kia tìm chuyện đến đó. Hả, người nhanh khuyên nhủ nàng a, nguy hiểm cỡ nào a, ta có thể khuyên nổi sao? Nhưng, yên tâm đi, nàng lại không ngốc, trong thang lầu trốn mười mấy vệ sĩ đó. Chỉ cần những người kia dám đến, trực tiếp đem bọn họ bắt tại chỗ. Chỉ sợ bọn họ không đến. Bạch Dã ngẩn ra. Còn có thể như vậy à, vậy ngươi để Lâm A Di tuyệt đối cẩn thận một chút. Chớ cùng người ta động thủ. Cẩn thận, nhưng chớ trẹo thắt lưng già. Bạch Dã vốn là thật lòng dặn dò. Đến sau đó lại đột nhiên thay đổi mùi vị. Quả nhiên vừa dứt lời. Nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng oán giận rất nhẹ. Dành con, hừ, liền biết cô đang nghe trộm đó. Phốc. Được rồi ta biết, ngươi đang làm sao vậy? Giang A Di rất dễ ở chung. Rất dễ ở chung, ta ở đây rất thoải mái. Ngươi không cần nhớ ta. Giang A Di đối với ta rất tốt. Hơn nữa Giang A Di tính khí tốt lại ôn nhu. Ta từng chút cũng không nhớ người nào đó. Tắt máy cho ta. Đối diện Lâm A Di hình như có chút hổn hển. Bạch Dã không nhịn được hé miệng cười trộm. Được a, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo người nào đó. Để nàng ở chỗ đó đi. Đừng trở về. Nơi này không có A Di dễ tính lại ôn nhu. Bạch Dã vui khôn tả. Lâm A Di của nàng a thực sự là vừa chọc thì xù lông. Nếu nói như ngươi vậy, ta thì coi là thật. Giang Bạc Yên ở bên cạnh trả lời một câu. Còn liếc mắt ra hiệu với Tiểu Dã. Làm phiền Tiểu Tử đem đồ vật của Tiểu Dã thu thập một chút. Ngày mai ta phái người chuyển tới. Sau này liền để Tiểu Dã ở chỗ này của ta trưởng thành. Ngươi dám? Lâm Úc Thanh tựa hồ giành lại điện thoại di động. Ta cho ngươi biết Giang Bạc Yên. Không cho phép ngươi có ý đồ với nàng. Ha, tại sao? Bởi vì nàng, quen giường. Giang Bạc Yên cười khẽ. Vậy liền đem giường đồng thời chuyển tới. Người, Bạch Dã nghe đều sắp cười đau sốc không? Lâm A Di của nàng. Sao rất giống đột nhiên thiếu mất gân a, ngốc hề hề. Được rồi Giang A Di. Ngài đừng chọc gì ấy. Nàng đều tưởng thật rồi. Ai tưởng thật? Ngươi cho rằng ta nghe không ra các ngươi đang lừa gạt ta. Chấm. Lâm A Di mạnh mẽ tìm sỉ diện. Vâng vâng vâng, dì nghe ra rồi, nghe ra rồi. Bạch Dã cười nói. Lâm A Di, cẩn trọng một chút, bảo vệ tốt chính mình. Ha, Bạch Dã thu liễm ý cười. Thật lòng căn dặn, biết rồi, chờ ta đem tóm những người kia. Ngươi thì cút trở về cho ta. Chấm, được, cúp điện thoại. Bạch Dã thở phào một cái. Không tự giác cười cười. Ừ, Lâm A Di của nàng A. Càng ngày càng đáng yêu. Dáng vẻ tức đến nổ phổi thật là khiến người ta thích đến không xong. Xem ra sau này phải để cô tức nhiều vào đó. Trước đây Úc Thanh cũng không phải hay nói như thế. Càng là không nói ra được chuyện cười. Nàng một sợi dây vùng dậy. Sẽ đem chuyện cười coi là thật. Thật sao? Hiện tại nàng bộ dáng này đúng là đáng yêu rất nhiều. Đúng rồi. Bạch Dã vừa gật đầu. Cũng càng chọc nữ hài tử thích rồi. Giang Bạc Yên có ý riêng nhìn Bạch Dã. Bạch Dã vừa muốn gật đầu. Sẽ sao? Giang Bạc Yên cười cười. Không nhiều lời nữa. Lại nói Lâm Úc Thanh bên này. Cái tên này xác thực như Hạ Tiểu Tử nói. Mang cái ghế tựa ngồi ở cửa. Cửa phòng mở to. Chờ người đến tìm việc. Ta nói đại lão A, người như ôn thần ngồi ở đây. Người ta cho dù đến rồi cũng sẽ bị ngươi dọa chạy. Nói nữa, chúng ta cho dù bắt được người, cũng có bằng chứng bọn họ đe dọa. Nếu không coi như là đưa đến cục cảnh sát, người ta còn muốn tố cáo ngược ngươi đó. Chụp cho ngươi cái mũ ẩu đả người. Ngươi lại được lên đầu đề rồi. Hạ Tiểu Tử cũng rất bất đắc dĩ. Hôm nay sau khi đem Tiểu Dã đưa đi, Lâm Úc Thanh vẫn tính toán làm sao bắt được đám người kia. Muốn chút cục tức này, liên quan phần Y Lam lúc trước, cũng là bởi vì có người như vậy tồn tại, mới phá hủy một gia đình vốn nên hạnh phúc. Ta đóng cửa lại, làm bộ sợ hãi trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Dù sao bên ngoài Phương Di đã lắp camera. Bọn họ nếu như dám đến, vừa vặn làm chứng cứ, chờ bọn họ động thủ nếu để cho vệ sĩ đem bọn họ bắt lại. Không phải bằng chứng như núi sao, ta căn bản cũng không cần đứng ra, ở trong phòng xem máy camera theo dõi là được. Hạ Tiểu Tử đề nghị, Lâm Úc Thanh không lên tiếng, ngồi vững vàng, đêm đã khuya, Lâm Úc Thanh chậm rãi xoay người. Liếc mắt nhìn thời gian, hơn 12 giờ rồi, ngày hôm qua vào lúc này, bọn họ đã đang phá cửa, hôm nay là thật không đến rồi, hay là biết mình tại đây ôm cây đợi thỏ ư, Hạ Tiểu Tử đều ở trên ghế salon ngủ mấy giấc, cũng là lòng tham lớn rồi, trước mắt xung quanh yên tĩnh như thế, còn có tiếng ngáy nhỏ của Hạ Tiểu Tử, dù là ban ngày ngủ một ngày. Lâm Úc Thanh cũng đã không nhịn được bắt đầu mệt rã rời rồi. Vì đề cao tinh thần, cô cố ý đem ra điện thoại di động của chính mình. Liếc mắt nhìn trên Weibo, xu hướng tình dục của chính mình đều được tìm kiếm nhiệt liệt rồi. Lâm Úc Thanh thực sự là muốn cười. Chính mình cố gắng nhiều năm như vậy cũng không trải qua tìm kiếm nhiều như vậy. Lại bởi vì chuyện như vậy, chuyện nhẹ nhõm như vậy tìm kiếm nhiều. Quá châm biếm rồi không phải sao? Liếc mắt nhìn trang chủ của chính mình. Hiếm lạ rồi. Số fan không mất, ngược lại còn tăng hơn 1 triệu. Chính mình bình thường rất ít đăng Weibo. Tài khoản cũng căn bản là Hạ Tiểu Tử đang xử lý. Ngày lễ ngày Tết nàng sẽ đăng Weibo tương tác cùng fan. Thời điểm khác cơ bản cũng là đang tuyên truyền phim mới. Weibo chính mình gần đây tuyên bố 2 bộ mới khai mái kia. Phía dưới đã thu hoạch mấy trăm ngàn bình luận. Ngoại trừ chửi mình, cái khác trên căn bản đều là thảo luận liên quan với xu hướng tình dục. Có người cho rằng đồng tính vô tội, biểu thị giúp đỡ chính mình. Cũng đang trong nháy mắt phát biểu bình luận chịu khổ vây công. Đầy bình luận đều là các loại lời nói khó coi. Ủng hộ đồng tính chỉ là phần nhỏ. Phần lớn người vẫn là phê phán. Người ái mộ của mình hiếm thấy ngậm miệng. Còn có một số người ngụy tạo ghi chép tán gẫu cùng mình. Biểu thị từng có được chính mình tận miệng chứng thực. Chính mình cũng không phải đồng tính luyến ái. Lâm Úc Thanh có thể hiểu được lòng các nàng muốn vì chính mình chỉnh danh tiếng. Thế nhưng, Lâm Úc Thanh thở dài. Chí ít hiện tại, đã không phải là cục diện nghiêng về một phía. Ngẫm lại Hân Nhiên lúc đó. Toàn bộ mạng phong sát toàn dân công kích. Nàng lại là thế nào đối mặt áp lực cực lớn này? Quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Tiểu Tử đang ngủ say. Mấy ngày nay vì chút chuyện này, nàng không ít bận tâm. Nàng để cho mình trốn đi. Đừng lên tiếng, liền làm hao tổn như thế. Không được mấy ngày hot sẽ hạ xuống. Việc này cũng coi như trôi qua. Thế nhưng có một số việc là không có cách nào trốn tránh. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Bạch Dã chờ mình, đưa tay ở trên giường sờ sờ. Mò tới điện thoại, siết trong tay mới an tâm. Dụi dụi con mắt, nàng nhớ tới ngày hôm qua chính mình đợi đến rất muộn. Nhưng sợ quấy rối đến Lâm A Di, thì không dám gọi điện thoại cho cô. Sau đó bất chi bất giác thì ngủ thiếp đi. Đang suy nghĩ có muốn gọi điện thoại cho Lâm A Di hỏi một chút tình huống hay không. Điện thoại lại vang lên. Là Phương Di gọi đến. Bạch Dã sửng sốt một chút. Liền nhận. Alo Bạc Yên. Sự tình làm lớn rồi. Lâm Úc Thanh cũng không biết chập sợi dây nào. Ở trên Weibo Cà Mau rồi. Hiện tại nhà nàng cũng đã bị các đường truyền thông vây chặt. Ta cũng không dám lộ diện. Không biết tình huống bên trong thế nào. Còn có Tiểu. Cái gì? Bạch Dã kinh hãi. Trực tiếp vươn mình ngồi dậy. Tiểu Dã, ngươi làm sao? Ngươi đưa điện thoại cho Giang A Di trước. Được. Bạch Dã đáp một tiếng. Vội vàng chạy đi mở cửa. Gian phòng của Giang A Di ngay ở bên ngoài gian phòng của mình. Tựa hồ là nghe thấy được tiếng cửa mở. Giang Bạc Yên nhấc lên mí mắt. Giang A Di, làm sao vậy? Giang Bạc Yên dụi dụi con mắt, ngồi dựa vào ở đầu giường, nhìn thấy Bạch Dã để trần chân đứng trên mặt đất, đến trên giường đi, vỗ vỗ bên cạnh người. Giang A Di, Lâm A Di xảy ra vấn đề rồi. Bạch Dã vội đem điện thoại di động cho nàng. Giang Bạc Yên chau mày, liếc mắt nhìn, nhận điện thoại, là ta. Phương Di đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Hiện tại dưới lầu nhà nàng lấp đầy người. Người bên bất động sản đang xua đuổi. Còn không biết bên trong là tình huống thế nào. Trong hành lang cũng không có ít người. Ngoại trừ ký giả truyền thông. Còn có một chút fan của nàng. Huyên náo rất dữ. Ta biết rồi. Trước tiên ngươi chờ một chút. Giang Bạc Yên xuống giường. Ngồi ở bên bàn máy vi tính mở ra notebook, lên Weibo nhìn một chút cái gọi là Lâm Úc Thanh Cà Mau kia. Là một bức hình đứt khúc, một tấm ghi chép tán gẫu của cô và fan. Đại thể nội dung là cô thổ lộ với fan của mình chính mình cũng không phải là đồng tính luyến ái. Mấy ngày nay luôn bị chuyện này dây dưa, vô cùng quấy nhiễu. Nội dung của Weibo rất ngắn gọn, rất ít chữ, cảm tạ. Để ngươi thất vọng rồi. Thêm vào tấm hình ghi chép tán gẫu kia. Bạch Dã ở bên cạnh nhanh chóng ló đầu. Đây là Lâm A Di đăng sao? Nhưng nàng không phải người hành động lỗ mãng như vậy à? Nàng không có lý do gì làm như vậy à? Giang Bạc Yên đại não nhanh chóng vận chuyển. Lật xem tất cả Weibo trước đó Lâm Úc Thanh đăng. Trên căn bản đều là làm theo thông lệ. Ngoại trừ tuyên truyền chính là thăm hỏi theo lệ. Bài Weibo này, ngược lại thật sự là có thể không phải cô đăng. Có phải bị hack hay không? Hỏi về phía Phương Di đầu bên kia điện thoại. Không biết, hiện tại ta hoàn toàn liên lạc không được nàng. Điện thoại của Hạ Tiểu Tử cũng luôn bận. Căn bản không biết tình huống cụ thể là thế nào. Hơn nữa còn có, hả, Tiểu Dã nàng. Thanh âm của Phương Di giảm thấp xuống chút. Giang Bạc Yên nhìn Bạch Dã một chút. Nghiêng đầu, có ý định tránh nàng. Làm sao? Có người đem thông tin. Bức ảnh, trường học, lớp của Tiểu Dã tiết lộ đến Internet rồi. Tất cả đều bại lộ rồi. Giang Bạc Yên ngẩn ra. Tiểu Dã cũng không có tiếng tăm gì. Trước đó bên trong sự kiện Lâm Úc Thanh tuồng ra bức ảnh cũng hoàn toàn không có ló mặt. Huống hồ nàng đã ngay lập tức đem Tiểu Dã bảo vệ. Nhưng lại còn là có thông tin tiết lộ ra ngoài. Vậy rất rõ ràng cho thấy có người đang tính toán Tiểu Dã. Ngươi có thể tuyệt đối đừng để nàng ra ngoài ló mặt. Tuyệt đối, Phương Di trọng điểm dặn dò một hồi. Ta biết, ta nhớ tới ngươi đã nói. Dưới tay Tiết Nguyệt Hiền có người khắp nơi nhằm vào nàng. Đúng, điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Đã để Tiết Nguyệt Hiền đi điều tra rồi. Ngươi lại nghĩ cách liên lạc Hạ tiểu tử một chút. Weibo này hoàn toàn có thể trở thành có người ác ý hách bôi nhỏ. Chỉ cần các nàng đứng ra thanh minh một hồi. Nếu như cần, ta có thể an bài một cuộc họp ký giả. Tìm người mình đến giúp nàng tẩy trắng. Được, ta suy nghĩ thêm biện pháp thôi. Trước tiên như vậy, cúp điện thoại, Giang Bạc Yên thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại. Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn đứng ở một bên cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Hẳn là vừa rồi hành động của chính mình tránh nàng để nàng có để ý cách mình xa một chút. Phòng ngừa không cẩn thận nghe trộm đến. Giang A Di, đến cùng thế nào rồi? Giang Bạc Yên ngoắc ngoắc tay. Đem nàng gọi vào gần. Lôi kéo tay nàng đi đến bên trong phòng ngủ của nàng. Giang A Di. Trước tiên đem giày mang vào. Trên đất lạnh, Giang A Di, Lâm A Di nàng, nàng không có chuyện gì. Giang Bạc Yên vỗ vỗ bờ vai của nàng trấn an. Giang A Di, ta rất tin tưởng ngài. Ngài không thể gạt ta. Bạch Dã chăm chú nhìn con mắt của nàng. Giang Bạc Yên đối diện chốc lát. Ta sẽ không lừa ngươi. Tin tưởng A Di, được không? Vậy Weibo kia là nàng đăng sao? Giang Bạc Yên cũng phạm khó rồi. Cái này nàng là thật sự không rõ ràng. Tiểu Dã, yên tâm đi. Mặc kệ Weibo kia có phải nàng đăng không? Chỉ cần nàng đồng ý đứng ra thanh minh. Ta ắt có niềm tin giúp nàng vượt qua cửa ải khó lần này. Có thật không? Tin tưởng ta. Tâm Ngu và MG. Hai đại đầu rồng của giới giải trí đều là hậu thuẫn của nàng. Ngươi còn lo lắng cái gì đây? Bạch Dã mím mím môi, hàm hồ gật gù. Tuy Giang A Di nói như vậy, nhưng nàng vẫn là lo lắng. Không cầm được lo lắng. Giang A Di ta muốn trở lại. Không thể. Giang Bạc Yên cự tuyệt đặc biệt thẳng thắn. Trong lời nói một chút chỗ thương lượng đều không có. Nhưng mà ta Tiểu Dã, ngươi nghe lời, đừng làm cho mọi người lại lo lắng ngươi nữa được không? Một hồi ta muốn đi công ty một chuyến xử lý chuyện này. Hôm nay không thể ở nhà bồi ngươi rồi. Ngươi ngoan ngoãn đợi, không nên chạy loạn, nghe thấy rồi không? Giang Bạc Yên vừa ra đến trước cửa mặt khác để lại một cái di động mới cho nàng. Thuận tiện liên lạc. Bạch Dã thử gọi điện thoại cho Lâm A Di. Tắt máy rồi. Điện thoại của Tiểu Di còn đang bận. Chắc là rất bận rộn. Trong phòng trống rỗng này chỉ có mấy dì bảo mẫu từng người đang bận rộn. Bạch Dã nhìn chung quanh một chút. Trong lòng thật sự là không bỏ xuống được. Đặc biệt là sáng sớm nghe được trong cuộc điện thoại kia của Phương A Di. Bảo hoàn toàn liên lạc không được Lâm A Di. Căn bản không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Bạch Dã rất lo lắng Lâm A Di có thể như mẹ của mình làm việc ngốc gì như thế hay không. Lại ngồi một hồi, thật sự là không kiềm chế được. Trở về phòng thay đổi một thân quần áo tầm thường. Thẳng đến cửa lớn, khi mở cửa, Bạch Dã ngây ngẩn cả người. Kéo rồi kéo, mặc kệ nàng làm sao kéo, đều không mở ra cửa phòng. Cầu viện gì bảo mẫu? Người ta càng là hoàn toàn không có thời gian để ý, Bạch Dã bối rối. Lại từ ban công đi tới hoa viên. Vây quanh hoa viên đi một vòng. Căn bản không có đường ra phía ngoài. Nàng là bị nhốt rồi sao? Sử dụng khí lực bú sữa đều không mở ra phiến cửa lớn này. Bạch Dã vô lực ngồi dựa vào ở cạnh cửa. Nàng muốn gặp Lâm A Di. Muốn nghe một chút thanh âm cô. Rất nhớ, hơi tĩnh táo một hồi. Gửi cho Tiểu Di một tin nhắn dò hỏi các nàng có mạnh khỏe không. Sau đó thì ngồi ở cạnh cửa ôm điện thoại. Không ngừng mà quét Weibo. Nỗ lực hiểu rõ tình huống mới nhất của Lâm A Di. Lúc xế chiều, Giang Bạc Yên trở về. Vừa vào nhà thì nhìn thấy cơm nước còn bày trên bàn. Một chút cũng không động. Hỏi thăm một hồi tình huống về phía bảo mẫu. Cùng gần như chính mình dự đoán. Cũng còn tốt chính mình đã sớm chuẩn bị. Liền biết cái tên này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Vừa mới mở ra cửa phòng ngủ. Bạch Dã thì từ trong ra ngoài rồi. Giang A Di ngài trở về rồi. Sự tình thế nào rồi? Bạch Dã mới vừa hỏi xong. Phát hiện sắc mặt của Giang A Di không đúng lắm. Không giống bình thường luôn là mang theo nụ cười ôn hòa. Trước mắt rõ ràng có chút tức giận. Giang A Di, ngài làm sao vậy? Không có gì. Ngươi ăn cơm trước. Cơm nước xong ta sẽ nói cho ngươi biết tình huống cụ thể. Nhưng mà, ăn cơm trước. Ngữ khí của Giang Bạc Yên lạnh xuống. Không thể nghi ngờ. Bạch Dã gật gù. Ngoan ngoãn thỏa hiệp. Giang Bạc Yên để bảo mẫu đem thức ăn hâm nóng một hồi. Ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Bạch Dã ăn. Nhìn dáng vẻ nàng mất tập trung. Giang Bạc Yên đến cùng vẫn là thỏa hiệp. Lâm A Di của ngươi rất thông minh. Mới sẽ không đem chính mình đặt hiểm cảnh. Hả? Sáng sớm nàng cũng đã báo cảnh sát. Ngay ở Phương Di gọi cho ta xong cú điện thoại kia không lâu. Cảnh sát thì đi rồi. Đem những truyền thông kia vây chặt ở dưới lầu đều đuổi đi rồi. Nàng không có chuyện gì. Phương Di đã đi qua cùng nàng rồi. Hiện tại khá là vướng tay chân không phải an toàn cả người nàng. Là ngôn luận trên mạng. Chuyện này hiện tại huyên náo rất lớn. Mặc dù không có gặp phải toàn bộ mạng công kích. Nhưng những âm thanh ủng hộ nàng kia quá yếu ớt. Hoặc là nói là thanh âm phản đối quá mạnh mẽ. Hiện tại nàng có hai lựa chọn. Thứ nhất, phát biểu thanh minh, tự mình đứng ra làm sáng tỏ tính hướng của mình. Có lẽ còn có thể tẩy trắng. Thứ hai, rút lui khỏi giới giải trí. Rời khỏi cái nghề này. Yên lặng sinh sống. Như vậy kéo dài tiếp nữa. Đối với nàng không có nửa điểm tốt. Chỉ cần đứng ra làm sáng tỏ là được rồi sao? Đúng, cần bản thân nàng đứng ra. Chuyện sau đó mới tiến triển tốt. Cái này là bất cứ người nào đều thay thế không được. Vậy nàng nói thế nào? Giang Bạc Yên lắc đầu một cái. Để Phương Di đi hỏi. Còn không có đáp lời. Bạch Dã nghe vậy. Bỏ bát đũa xuống. Lâm A Di đến cùng đang suy nghĩ gì? Ra mặt thì được rồi à, ăn cơm. Nha, biết được sự tình có cách giải quyết. Bạch Dã hơi an tâm chút. Đúng rồi, ngoại trừ Diệp Tịnh Văn, ngươi còn từng kết thù với ai không? Hoặc là có ai từng nhầm vào ngươi sao? Bạch Dã chau mày, Ngô Manh Manh, đó là ai? Lập tức, Bạch Dã đem Ngô Manh Manh bởi vì chuyện cướp vai mà cố ý nhầm vào chính mình nói cho nàng nghe. Giang Bạc Yên gật gật đầu. Giang A Di việc này có quan hệ gì cùng với các nàng? Nàng buổi sáng đi tới chỗ Lâm Úc Thanh hiểu một hồi tình huống. Sau khi lập tức lại chạy đi chỗ Tiết Nguyệt Hiền. Lúc này mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Kỳ thực toàn bộ sự tình này. Bắt đầu Lâm Úc Thanh bị người tuồng ra bao nuôi nữ sinh đại học. Sau lưng ném đá giấu tay. Mục tiêu chính là Bạch Dã. Chỉ là bởi vì Lâm Úc Thanh mới vừa nhận được ảnh hậu. Tiếng tăm đang lớn. Các điểm quan tâm của đường truyền thông đương nhiên sẽ không rơi vào một trên người nữ sinh đại học thông thường. Mọi ánh mắt liền đều tập trung vào trên người Lâm Úc Thanh. Kỳ thực chuyện này, Lâm Úc Thanh chính là người cõng tai họa, mà người làm chuyện sau lưng, chính là Diệp Tịnh Văn. Còn nhớ lúc trước khi Tiết Nguyệt Hiền lần đầu tiên nghe nói Bạch Dã, chính là đem Bạch Dã trở thành học sinh bị Lâm Úc Thanh bao nuôi. Lúc đó Tịnh Văn ở đó. Đối với việc này nghe là rõ ràng ràng. Hơn nữa ở trường học sự kiện kia, bị Tiết Nguyệt Hiền ép làm sáng tỏ chuyện của Bạch Dã. Đương nhiên lòng có không cam lòng, liền vẫn tìm cơ hội muốn trả thù, mới đến chuyện như thế. Nhưng mà, nàng bản ý hẳn là kích fan của Lâm Úc Thanh để lên tiếng phê phán Bạch Dã. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn đem Lâm Úc Thanh kéo xuống ngựa. Khi Tiết Nguyệt Hiền tra được điều này, phổi đều phải tức nổ rồi. Liên tiếp quất Diệp Tịnh Văn mấy bạt tai, mặt đều đánh sưng lên. Trực tiếp hạ lệnh để nàng cút đi. Toàn diện phong sát, tuyệt không để nàng có bất kỳ cơ hội nào ra mặt nữa. Những việc này Giang Bạc Yên không có nói cho Bạch Dã biết. Nàng sợ Bạch Dã sẽ tự trách, sẽ ý thức được thực ra là chính mình liên lụy Lâm Úc Thanh. Đến thời điểm đó không biết nàng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Giang A Di, hiện tại ta không liên lạc được Lâm A Di. Người có cách liên lạc với nàng không? Cái này, ta cũng đang chờ Phương Di đáp lời. Ăn cơm trước đi, đừng nghĩ đến. Hôm nay chuyện ngươi muốn lén chạy, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đó. Ta thật sự rất lo lắng. Ta biết, thế nhưng ngươi có biết cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn hay không? Cho dù ngươi không tin chúng ta, cũng nên tin tưởng Lâm A Di của ngươi. Nàng là người vô dụng như vậy sao? Ta tin tưởng nàng, cũng tin tưởng các ngươi. Ta tin tưởng, ăn cơm đi, cách chương.